Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không thèm để ý đến Lý Tư Đặc. Elizabeth bị Lâm Khải Nhi chọc cười. Cô ưu nhã lên xe, thả mấy cái túi sách trong tay vào chỗ ngồi phía sau, cũng không nhặt lên những thứ bị Lâm Khải Nhi vứt trên mặt đất. Lý Tư Đặc thấy hai người đẹp ai cũng bất động, đành phải than thở xuống xe, vòng qua đầu xe, đi nhặt lên đống quà tặng ở trên mặt đất. Anh ta vừa đem tất cả túi sách bỏ vào chỗ ngồi, thì có một cảnh sát giao thông đi về phía này. Anh ta bị dọa sợ, nhảy luôn vào ghế lái rồi sau đó bỏ chạy. Cũng may anh có kỹ thuật cao mà chạy trốn mau. Nhìn cái bộ dáng phẫn nộ của người cảnh sát giao thông kia, Lý Tư Đặc nghịch ngợm gửi cho đối phương một cái hôn gió. Tiểu Phi à, bất quá chỉ là nộp phạt một ít tiền, em có cần khẩn trương như vậy hay không hả? Elizabeth xem thường mà cất tiếng cười hỏi. Chị gái yêu quý của em à, chẳng lẽ chị không biết phụ vương yêu quý của chúng ta đã ra tối hậu thư với em hay sao chứ? Chỉ cần em lại vi phạm một quy định luật nữa, ông ấy sẽ liền tước đoạt quyền lái xe của em cả đời nha. Lý Tư Đặc lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi nói. Ai bảo em ngày nào cũng chạy xe như bay chứ? Trái tim phụ vương lúc nào cũng treo lơ lửng, lo lắng nhiều cho em nha. Nụ cười trên mặt của công chúa không thấy nhạt đi, ngược lại càng lúc càng thêm sâu. John cũng lái xe, nhưng cũng không thấy phụ vương khẩn trương như thế. Như thế nào đổi lại là em thì luôn căng thẳng được chứ? Lý Tư Đặc vừa lái xe vừa bất mãn cất lời kháng nghị. Đó là vì em chính là cậu con trai quý giá nhất của ông, John làm sao có thể so sánh với em được chứ? Elizabeth cầm lên ví ra, dùng sức đánh vào gáy của em trai. Đúng là phân biệt đối xử, em muốn yêu cầu sự bình đẳng nha. Lý Tư Đặc xoa xoa gáy, tuét miệng cười khổ. Cái này đừng nói với chị, nói với phụ vương ấy. Công chúa Elizabeth kiêu kỳ ngẩng cao đầu mà không thèm để ý tới Lý Tư Đặc. Nhìn thấy tình cảm thân thiết nồng đậm của đôi chị em này, Lâm Khải Nhi rốt cuộc không chịu được mà ôm bụng cười lớn. Công chúa tỷ tỷ à, chị thật là đáng yêu nha. Elizabeth cười dựa gần vào cô, nháy mắt với cô nói. Em gái Khải Nhi à, em cũng thật là đáng yêu, chị rất thích em đó. Lúc về bàn Tây Ban Nha sẽ dẫn em đi chơi nha. Được à? Lâm Khải Nhi gật mạnh đầu, hưng phấn cực kỳ. Tiểu mỹ nhân à, muốn đi Tây Ban Nha anh sẽ dẫn em đi, không được đi cùng với Elizabeth. Lý Tư Đặc ken tị mà kéo Lâm Khải Nhi đến trước ngực mình, bất mãn nói. Anh chỉ là hoàng tử của Tây Ban Nha, cùng với anh về nước, anh sẽ cho em được hưởng thụ đãi ngộ giống như nữ hoàng, mà chị ấy không thể làm được. Lâm Khải Nhi che miệng, chỉ chỉ chiếc xe hơi chạy siêu vẹo đang lao tới trước mặt mà cười trộm. Phi Phi à, sắp đụng xe rồi. Lý Tư Đặc vừa nhìn, lập tức khẽ nguyền rùa một tiếng. Người nào chứ? Hắn rốt cuộc có biết lái xe hay không vậy hả? Toàn thục đem xe rẽ sang bên cạnh, cuối cùng cũng tránh thoát khỏi chiếc xe giống như say rượu kia. Rốt cuộc, cũng tới được một quán cà phê thanh nhã. Lâm Khải Nhi hoạt bát chạy vào bên trong. Lý Tư Đặc xách theo một đống lớn túi sách, bất đắc dĩ đi theo phía sau hai người đẹp. Tiểu Khải Nhi cùng với công chúa Elizabeth, giống như hai người bạn thân, chỉ hận là gặp nhau quá muộn, vừa cười vừa nói, đem Lý Tư Đặc để qua một bên, không ai thèm để ý đến anh ta nữa. Anh tức giận, kéo Lâm Khải Nhi đến bên người mình rồi kháng nghị với chị gái. Chị gái thân ái à? Tiểu mỹ nhân này là người của em, không cho phép giành với em. Lâm Khải Nhi quay đầu lại, hung hăng gõ lên đầu của Lý Tư Đặc một cái. Ai là người của anh hả? Tôi là người của chú chá. Đã nói anh mấy lần rồi, làm sao lại không nhớ rõ chứ? Nếu như anh động dục thì đi tìm Phí Phí cái của anh đi. Tiểu mỹ nhân à, em đúng thật là nhẫn tâm mà. Lý Tư Đặc xoa xoa chỗ bị gõ đau, đáng thương mà cất tiếng nói. Tôi ngày hôm nay gặp phải hai người thật là xui xẻo, thế nhưng lại bị bắt tay nhau khi dễ tôi mà. Elizabeth đắc ý nhướng mày, khoác vai của Lâm Khải Nhi nói. Hai chúng ta vốn là chị em tốt, trên cùng một chiến tuyến. Tiểu Phi à, em cũng phải cẩn thận, không nên chọc tức hai người bọn chị nha. Lâm Khải Nhi ôm lấy eo của Elizabeth không ngừng gật đầu. Công chúa tỷ tỷ nói thật là đúng. Thôi Phi Phi kia, không cho phép chọc giận tôi nữa. Tôi có công chúa tỷ tỷ làm chỗ dựa đó nha. Xem như là tôi phục hai người rồi. Hai cô gái xinh đẹp, xin hỏi hai vị dùng gì chứ? Lý Tư Đặc vẻ mặt nịnh nọt nói. Tôi muốn uống trà sữa chanh. Lâm Khải Nhi ác ý nói. Trà sữa chanh uống rất là ngon sao? Tôi cũng muốn nha. Công chúa Elizabeth tò mò hỏi. Uống thật là không ngon đâu. Lý Tư Đặc cắn răng trừng mắt nhìn Lâm Khải Nhi, hoàn toàn từ chối yêu cầu của chị gái. Ai nói là không ngon chứ? Công chúa tỷ tỷ à, chị đừng tin anh ta. Anh ta đang lừa chị đó. Trà sữa thơm ngon mắt lành vừa nồng đậm, uống là ngon vô cùng. Chẳng qua chỗ này không bán trà sữa nha. Lâm Khả Nhi cười meo meo, liếc xéo khuôn mặt lo lắng của Lý Tư Đặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net